Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 192, hai hoàng quy thuận. 1/5 cầu đặt, cầu tự đặt hàng, Trần Phong lời nói, giống như là một đạo thiểm điện, phách vào râu trắng tâm lý, nói thật, hắn mình ngược lại là không sao cả. Thế nhưng, đối với chính mình các con, dâu trắng nhưng là hết sức để bụng, miễn là ra tới biển khơi, người kia không biết, dâu trắng bao che nhất. Tự nhiên, hắn không có khả năng không để ý tới những thứ này, hắn vẫn cho rằng người nhà để đối đãi mọi người. Chứng kiến dâu trắng có chút ý động, Trần Phong vội vã rèn sắt khi còn nóng nói, người yên tâm. Ta sẽ không cần cầu các ngươi đánh tan gì gì đó. Các ngươi vẫn là dâu trắng đoàn hải tặc. Chẳng qua là nước phụ thuộc ở ta đế triều phía dưới mà thôi. Bình thường các ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không có việc gì hỗ trợ giữ gìn một cái trên biển trật tự là được. Ngươi thực sự sẽ không can thiệp chúng ta. Đối với Trần Phong lời nói, dâu trắng có chút bán tín bán nghi. Hắn không phải tin tưởng, mình rốt cuộc có nên hay không tin tưởng Trần Phong. Thế nhưng, tình thế bây giờ, không phải do hắn có lựa chọn khác. Ân, viên đan dược kia cho ngươi. Nói xong, Trần Phong xuất ra một viên đan dược ném cho dâu trắng. Viên đan dược kia, chính là lúc đó luyện chế hai khỏa cửu chuyển tục mệnh kim đan bên trong một viên. Viên đan dược kia có thể trị liệu ngươi tất cả ám thương, để cho ngươi hồi phục đến thời khắc đỉnh cao, đồng thời còn có thể cường hóa thể chất của ngươi, tăng trưởng thọ mệnh, về sau ngươi coi như chiếu trong chết uống rượu đều không được sự tình. Cái này hữu dụng không? Dâu trắng 450 tiếp nhận viên này với hắn mà nói, thật sự là có chút hơi đan dược. Nghe sau đó nghi ngờ hỏi, tuy là viên này Trần Phong nói đan dược là màu vàng, nghe thấy đi tới cũng có một cỗ rất tốt ngửi hương vị. Thế nhưng, thật sự có hắn nói thần kỳ như vậy sao? Người ăn chẳng phải sẽ biết. Trần Phong nhún vai, từ chối cho ý kiến nói rằng. Cùng lúc đó, trên quảng trường chiến đấu cũng dừng lại. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm dâu trắng, muốn nhìn hắn lựa chọn như thế nào. Nghĩ một lát, dâu trắng một cắn răng, đem đan dược vứt xuống trong miệng. Mặc dù không biết, cửu chuyển tục mệnh kim đan ở cái này thế giới có thể có hiệu quả gì, nhưng là từ sơ phinh biến hóa đến xem, dược hiệu chắc là có chút tăng cường. Có thể là cùng cái này cái trên thế giới sinh vật thể chất phổ biến tương đối mạnh có quan hệ. Dâu trắng ăn đan dược về sau cũng không có chuyện gì phát sinh. Giữa lúc tất cả mọi người nghi ngờ thời điểm, đột nhiên dâu trắng thống khổ đại kêu một tiếng, sau đó đại giọt lớn mồ hôi từ trên đầu của hắn chảy xuống. Người đối với lão cha làm cái gì? Bất tử điểu Marco thấy thế, cho rằng Trần Phong đối với dâu trắng làm cái gì? Nhất thời hai mắt đỏ bừng nhìn Trần Phong hô lớn, nói, liền muốn xông lên. Dừng tay, đợi tại chỗ, không nên cử động. Dâu trắng cố nén đau đớn, tự tay ngăn cản Marco. Ta không có chuyện, nhưng là, lão cha ngươi, tuy là dâu trắng đã nói như vậy, nhưng nhìn đến hắn thống khổ như vậy bộ dạng, Marco vẫn còn có chút lo lắng. Không có chuyện gì, tuy là đau khổ một ít, thế nhưng, ta cảm thấy, cơ thể của ta, đang ở khôi phục. Dâu trắng vừa mới dứt lời, tất cả mọi người thấy được thần kỳ một màn, chỉ thấy dâu trắng tóc từ từ biến thành hắc sắc, thân thể cũng từ từ trở lên cường tráng, trên da thì da có một ít chỉ có đã có tuổi mới phải xuất hiện lấm tấm, cũng dần dần biến mất, sau đó da thịt cũng thay đổi trở thành khỏe mạnh nhan sắc. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người trừng lớn con mắt, cằm đều nhanh muốn rơi xuống đất. Ở bên trong phòng làm việc, len lén quan sát tình huống bên ngoài Sengoku, cũng là sợ ngây người. Hắn chính là biết Dâu Trắng bây giờ thân thể đến cùng đến rồi một cái mức độ như thế nào. Dù sao, tứ hoàng mỗi người, bọn họ thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ vô cùng cặn kẽ điều tra một phen, bao quát mỗi người bọn họ tình trạng cơ thể. Hiện tại, hắn nhìn thấy gì? Hắn thấy được, Dâu Trắng, từ một cái cả người là ám thương, tóc hoa râm, trên người có da đốm mồi nhân ở ngắn ngủn một phút đồng hồ biến trở về tráng niên dáng vẻ. Vậy làm sao có thể để cho hắn không kinh hãi? Lão, lão cha, người thật là lão cha. Marco trợn mắt hốc mồm nhìn Dâu Trắng. Nếu như Dâu Trắng không phải ở trước mặt hắn phát sinh loại biến hóa này nói, hắn quả thực không dám tin tưởng. Cái này nhân loại chính là mình cái kia đã dần dần già rồi lão cha. Sang ở một bên đang hâm mộ nhìn Dâu Trắng. Chợt nghe Trần Phong la lên, nghi ngờ nhìn về phía hắn. Ngươi cụt tay, ta có thể để cho ngươi mọc ra lần nữa. Còn đánh nữa không? Bíp hát, Trần Phong lần nữa lấy ra một viên đan dược, hướng về phía hắn nói rằng. Hắc, mọc ra, trên thế giới làm sao có thể có loại này sự tình? Nghe vậy, Sang không thể nín được cười đi ra. Hắn cho rằng Trần Phong đang lừa dối hắn. Thế nhưng, cười, hắn liền không cười được. Dù sao, Dâu Trắng chính là một cái ví dụ. Nhìn ra được, Dâu Trắng hiện tại đã hoàn toàn khôi phục tráng niên thời kỳ. Thậm chí, so với trước đây càng mạnh. Sang, tin tưởng hắn a, ta chính là ví dụ từ. Dâu Trắng biến hóa, lúc này đã hoàn thành. Chỉ thấy hắn nắm quả đấm một cái. Sau đó một quyền đánh về phía mặt đất. Oanh, theo tiếng oanh minh, một cỗ khí lãng hướng về bốn phía khuếch tán ra. Lúc đầu nên dâng lên tới bụi mù, trong nháy mắt bị khí lãng tách ra, làm cho tất cả mọi người đều thấy được nơi nào tình huống. Chỉ thấy Dâu Trắng một quyền đánh vào trên mặt đất, lấy quả đấm của hắn làm trung tâm, một cái rưỡi hình cung cự đại hố tròn xuất hiện ở nét mặt. Hấp, mọi người thấy thế, đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết rằng, nếu như là phía trước Dâu Trắng cái loại này trạng thái, như vậy uy lực công kích không có khả năng tùy tiện tiện liền đánh ra. Từ trong hố nhảy ra ngoài, Dâu Trắng hướng về phía Trần Phong chào một cái, sau đó đứng ở bên người của hắn. Lão cha, Marco không biết Dâu Trắng làm cái gì vậy? Hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Marco, đến đây đi, về sau, Dâu Trắng đoàn hải tặc, nước phụ thuộc đế triều. Dâu Trắng hướng về phía Marco vẫy vẫy tay, mở miệng nói, nhưng là, không có thế nhưng, một cái chớp mắt, năm đó đánh khắp toàn bộ tân thế giới Dâu Trắng, lần nữa đã trở về. Trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ ý tứ hàm xúc. Hướng về phía Marco nói rằng, nếu như ngươi còn coi ta là cha của ngươi, liền không nên hỏi nữa, ta sẽ không hại các ngươi. Tốt, được rồi, mặc dù có chút khó có thể tiếp thu. Thế nhưng, Marco vẫn như cũ là lựa chọn nghe theo Dâu Trắng lời nói. Lúc này, Sang cũng muốn được rồi. Hướng về phía Trần Phong đưa tay ra. Trần Phong cười. Đem đan dược thảy qua, Sang tiếp nhận đan dược, trực tiếp vứt xuống trong miệng. Không bao lâu, hắn liền cảm giác được một cỗ năng lượng kỳ dị, không ngừng hướng về chỗ cụt tay vọt tới. Một tay lấy y phục xé mở, mọi người thấy tơ máu từ hắn chỗ cụt tay từ từ chảy ra ngoài, không ngừng duyên thân. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tơ máu xuất hiện, bện cùng một chỗ, dần dần tạo thành một cánh tay dáng dấp, huyết sắc không ngừng biến hóa. Đầu tiên là màu trắng đầu khớp xương, tiếp lấy bổ sung một cái tầng huyết nhục. Cuối cùng, một tầng trắng nõn da thịt, từ từ bao trùm đến huyết nhục bên trên. Đến tận đây, Sang cụt tay, trọng sinh hoàn tất, ngạc nhiên cầm quả đấm của mình. Sang cảm giác có chút xa lạ, Dù sao, mất đi cái này cánh tay đã rất nhiều năm, đột nhiên lại dài đi ra, cần một quãng thời gian đi tập quán sự tồn tại của nó. Cho dù là trên biển cả đã biết vô số chuyện lạ sang, cũng là không khỏi bị Trần Phong chiêu thức ấy chiết phục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.